mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 31, viên mãn không sứt mẻ. Ngộ Không cũng không biết mình lâm vào một loại cưỡng bách triệu chứng thái. Vô ý thức trong, hắn một lòng nghĩ muốn diễn hóa ra thứ 3000 đại đạo. Lúc này, Khổng Tuyên cùng Quy Linh nội tâm đã sớm không phải thán phục, mà là rung động. Nếu như nói trước bọn họ còn cảm thấy Ngộ Không muốn diễn hóa nhiều như vậy đại đạo là lòng tham, hiện tại loại cảm giác này đã sớm ném ra. Đến ngoài 9 tầng mây, diễn hóa ra nhiều như vậy đại đạo, cái này há lại một cái lòng tham có thể hình dung. Cái này là thực lực tuyệt đối, khiến cho người rung động thực lực. Huống chi, Ngộ Không quanh thân đạo vận, từng cái đều lóe lên đại đạo màu sắc, hòa hợp tràn ngập, sáng bóng oánh ngày, phảng phất từng cái đều là vô thượng đại đạo. Đây càng là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, rung động đến tột đỉnh hai người cũng không biết Ngộ Không lúc này cũng lâm vào một cái bình cảnh. Trạng thái, cuối cùng một đạo đại đạo thật lâu không cách nào thôi diễn đi ra. Trong rung động hai người, bao gồm lâm vào tỉnh ngộ trong Ngộ Không bản thân đều không có có ý thức đến. Đường Ngộ Không thôi diễn ra 2999 nói đại đạo đạo vận sau đó. Đối với cuối cùng một đạo đại đạo thôi diễn liền lâm vào một kiểu chết tuần hoàn giống nhau trạng thái, cái này đạo vận nhìn như hết sức dễ dàng thôi diễn. Nhưng mỗi lần tại mang tính then chốt thời khắc, chung quy lại là ngoài ý. Cuối cùng nhượng cái này điều đại đạo đi lên cùng trước mặt 2999 nói đại đạo giống nhau con đường. Tạo thành những đại đạo đó giống nhau đại đạo, mà tỉnh ngộ trong Ngộ Không cũng phảng phất lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cố chấp, cưỡng bách chứng một dạng vẫn ở chỗ cũ mỗi lần sau khi thất bại. Không tức giận chút nào mà lần nữa đẩy ra diễn cuối cùng này một đạo đại đạo. Thời gian một điểm phân đi qua, trong rung động Khổng Tuyên cùng Quy Linh, nhìn Ngộ Không quanh thân hòa hợp tràn ngập đại đạo đạo vận cũng lâm vào một loại cảm ngộ trạng thái. Các nàng bị Ngộ Không quanh thân đạo vận xúc động, bất chi bất giác bắt đầu đi cảm ngộ kia từng đạo đạo vận. Từ trong hấp thu dinh dưỡng, bù đắp chính mình đạo quả trong không đủ. Đây cũng là một loại theo bản năng hành vi. Các nàng là trong cơn chấn động trực tiếp đi cảm ngộ, thỉnh thoảng thanh tỉnh thoáng cái, lại là bởi vì bản thân đạo quả bộc phát mượt mà không sứt mẻ, vô cùng vui vẻ, tự nhiên càng đắm chìm trong loại này trong cảm ngộ. Ngộ Không thôi diễn một lần lại một lần, nhưng mỗi lần cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sơ suất, diễn hóa thành ngoài ra một loại đại đạo, mà loại đại đạo vừa vặn là trước hắn đã thôi diễn đi ra. Bất quá, Ngộ Không này cũng không phải là đang ở làm chuyện vô ích. Hắn cái này một lần lần thôi diễn, mặc dù cuối cùng đều chưa thành công diễn hóa ra mới đại đạo, chẳng qua là đem đã thôi diễn ra đại đạo lần nữa diễn hóa một lần. Nhưng từ mặt khác mà nói, chính là đem cái này điều đại đạo từ một phương diện khác lần nữa thôi diễn. Diễn hóa một lần, tự nhiên lệnh lấy nguyên bản liền mượt mà đại đạo bộc phát gần như viên mãn. Bất chi bất giác, Ngộ Không đã đem trước 2999 nói đại đạo, mỗi một đạo đều nặng mới diễn hóa một lần. Thậm chí ngay cả hắn 7 nguyên nói, cùng với 7 phần sắc nói đều bị lần nữa diễn hóa. Như thể như vậy, Ngộ Không quanh thân đạo vận bộc phát sáng bóng trong suốt, mượt mà không sứt mẻ, giống như từng đạo tinh mỹ bảo châu, hoặc như là sáng chói ngôi sao, tản mát ra ánh sáng óng ánh. Bất quá, đem các loại đại đạo lần nữa thôi diễn một lần sau đó, Ngộ Không cũng không có dừng lại, hắn vẫn tại thôi diễn, định thôi diễn ra thứ 3000 điều đại đạo. Thời gian một ten tần đi qua, đông đi xuân tới, hạ đi thu đến, tứ quý tuần hoàn, qua lại thay nhau, Khổng Tuyên cùng Quy Linh đạo quả đều đã đến một loại mượt mà không sứt mẻ trạng thái. chẳng qua là đáng tiếc bọn họ vốn sinh ra đã kém cỏi. Mặc dù lại cướp mấy phần thiên cơ, nhưng là lại thế nào cũng không cách nào đột phá thiên cơ. Càng chớ nói không chế thiên cơ, không thể đột phá thiên cơ, vậy liền vĩnh viễn tại thiên đạo khống chế bên dưới. Cuối cùng còn kiến hôi, nhưng dù vậy, hai nàng từ Ngộ Không cái này đắc được đến đã đầy đủ nhiều. Nhiều đến các nàng lúc trước không cách nào tưởng tượng mức độ. Nếu như nói Khổng Tuyên trước dựa vào ngũ sắc thần quang có thể làm được thánh nhân chi hạ vô địch. Như vậy hiện tại, hắn coi như là không dựa vào ngũ sắc thần quang, thánh nhân chi hạ cũng khó gặp gỡ địch thủ. Còn như Quy Linh, nàng vốn là thông thiên ngồi xuống tứ đại đệ tử trong thực lực yếu nhất một cái. Nhưng là bây giờ, nàng thực lực đã sớm vượt qua xa ba vị sư huynh sư tỷ. Tuyệt đối là thông thiên ngồi hạ đệ nhất cao thủ. Hai người lần lượt tỉnh lại, kiểm tra nói bản thân tình huống sau, đều là vui mừng không thôi. Tỷ tỷ, ta đạo quả đã không chỗ thiếu hụt nào, có thể nói hoàn mỹ, thực lực càng hơn năm xưa. Tiến hành thời gian, thánh đạo khả kỳ. Chuyện này, hết thảy các thứ này đều là nhờ tỷ phu phúc. Ta thật là thật cao hứng. Quy Linh cao hứng khua tay múa chân. Ừ, tôn ca ca thật là chúng ta phúc tinh. Ta đạo quả cũng mượt mà không sứt mẻ. Càng cướp mấy phần thiên cơ. Chỉ tiếc, đối với mình không có đột phá thiên cơ, Khổng Tuyên vẫn còn có chút tiếc nuối. Tỷ tỷ, thực lực ngươi so với ta tăng thêm còn nhiều hơn. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Nguyên bản chúng ta cơ hồ vô duyên thánh đạo. Chẳng qua hiện nay, chúng ta lại có vài phần hy vọng. Cái này còn không là nhất thật đáng mừng sự tình sao? Quy Linh lại nhìn rất thoáng. Đúng nha, muội muội ngươi nói đúng. Là tỷ tỷ lòng tham. Khổng Tuyên lúc này mới thư thái. Lòng dạ trở nên mở một cái. Lại đối thiên cơ lại nhiều một phần cảm ngộ. Quy Linh đầy mắt hâm mộ. Tỷ tỷ, ngươi thật là một thiên tài. Cuối cùng, hai người đưa mắt về phía Ngộ Không, nhìn lại Ngộ Không quanh thân. Quy Linh đột nhiên kinh hô. A, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, ngươi xem tỷ phu quanh thân đạo vận, như thể viên mãn không sứt mẻ. Chẳng lẽ mỗi một đạo đều ngưng kết đạo quả hay sao? Nếu như không phải ngưng kết đạo quả, quanh người hắn đạo vận đoạn không thể nào như thế. Có thể chuyện này... Điều này sao có thể? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tuyên nghe vậy cũng thất kinh, liền vội vàng đưa mắt về phía Ngộ Không, lại thấy Ngộ Không quanh thân đạo vận quả nhiên giống như Quy Linh nói tới một dạng đã sớm đánh. Bóng mượt mà không sứt mẻ. Chuyện này, chẳng lẽ Ngộ Không ca ca thật đem sở hữu đại đạo đều ngưng kết thành đạo quả? Điều này sao có thể chứ? Hai người đều bị rung động thật sâu, ở trong lòng bọn họ, đồng thời hiện ra yêu nghiệt hai cái này từ, coi như là sư phụ ta cùng sư bá, bọn họ cũng không có đem nhiều như vậy đại đạo ngưng kết thành đạo quả. Tỷ phu hành động này đơn giản là tiền vô cổ nhân. Ta xem sau này cũng tuyệt đối không có người có thể làm được, cũng có thể nói là hậu vô lai giả. Hai người trong rung động. Ngộ Không rốt cuộc đem kia 2999 điều đại đạo trong cuối cùng một đạo ngưng kết thành đạo quả. Sau đó, hắn lại bắt đầu một vòng mới thôi diễn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.